Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 176, chương 176. Thần vương chi nữ, ta vì chúng thần đưa hoàng hôn. Nghe Khôn vừa mới nói xong, kia thon dài yêu nhã, mỹ lệ tôn quý nữ thần, U Tử Song Đồng chỗ sâu, lập tức lóe ra một vòng lăng lệ điện mang. Càng có một cỗ cực độ khí tức nguy hiểm từ nàng trên thân tràn ngập ra. Khi trong mắt nàng điện mang lấp lóe thời điểm, Nghê Khôn tựa hồ nghe được một cái sấm sét tại mình bên tai nổ vang. Khi kia cực độ khí tức nguy hiểm từ nàng trên thân tràn ngập ra lúc, Nghê Khôn trước mắt tựa hồ thấy được một mảnh tàn chi bay tứ tung, huyết đầy trời chiến trường. Bất quá chỉ là một sát nữ thần trong mắt điện mang, trên thân khí tức nguy hiểm liền đều thu liễm, kia lôi đình phong bạo bình thường lực lượng cường hãn vẫn lẳng lặng ẩn núp tại trong cơ thể nàng, cũng không có bất luận cái gì bộc phát dấu hiệu. Sau đó nữ thần nhìn chằm chằm Nghê Khôn một chút, chậm rãi nói ra, ngươi nói, ngươi là nghề nghiệp chúa cứu thế? Nghê Khôn khẽ vuốt cằm, mỉm cười nói ra, không tệ, ta còn không biết, hiện tại phàm nhân bên trong, thế mà xuất hiện loại nghề nghiệp này. Nữ thần đưa tay đem thái dương một lọn tóc kéo đến sau tai, ngữ khí ung dung nói ra, bất quá ngươi tựa hồ cũng không phải là thần huyết anh hùng. Ta cũng không có từ ngươi trên thân cảm ứng được bất luận một vị nào thần chỉ khí tức. Nê Khôn mỉm cười nói, ngươi đây là thành kiến. Ai nói chỉ có thần huyết anh hùng mới có thể làm chúa cứu thế? Phàm nhân, đồng dạng có thể. Đang khi nói chuyện, hắn đồng dạng hơi toát ra một tia lóe lên liền biến mất khí tức. Khi tia khí tức này bày ra lúc, nữ thần tầm mắt bên trong Nghê Khôn tựa hồ biến thành một tôn nhưng một tay kình thiên cự nhân. Tựa hồ nhấc khoát tay, liền có thể mở ra bầu trời. Dậm chân một cái, liền có thể vỡ nát đại địa. Cảm nhận được tia khí tức này về sau, nữ thần nhìn về phía Nghê Khôn ánh mắt trở nên tràn đầy thưởng thức, lại có tràn đầy cảnh giác cùng thận trọng. Ngươi mạnh như vậy, thế mà không phải thần. Nghê Khôn cười nói, ta là từ phàm nhân từng bước một đi đến hiện tại. Mà cổ thần trời sinh cường đại, chưa hề nhỏ yếu bình thường qua. Chưa hề thể nghiệm qua phàm nhân khó khăn cùng bất lực. Làm sao lại có thể cứu thế chi tâm, chế tạo thiên tai nhân họa, thậm chí thanh tẩy diệt thế? Ngược lại là cổ thần nhóm sở trường trò hay. Nữ thần thản nhiên nói, ngươi nói ta lại gặp, ngươi sao lại không phải mang theo thành kiến đối đãi thần chỉ? Cũng không phải là tất cả cổ thần đều là tùy tâm sở dục, tàn bạo lãnh khốc bạo quân, cũng có cổ thần nhân từ thiện lương, thậm chí cam nguyện vì phàm nhân hy sinh chính mình. Ta thừa nhận, hoàn toàn chính xác có ngươi nói cái chủng loại kia cổ thần. Nghê Khôn mở ra tay, nhưng loại kia thiện lương cổ thần đều chết sạch a, Lam Thủy Tinh thần thoại trong truyền thuyết, hoàn toàn chính xác xuất hiện qua cực thiểu số lập trường đứng ở phàm nhân bên kia thiện lương cổ thần. Đáng tiếc, như thế cổ thần tất cả đều bị lấy thần vương thái trụ cầm đầu thần đình khai trừ thần tạ, thanh lý môn hộ. Nữ thần nói, nhưng ta còn chưa chết. Ô, Nghê Khôn kinh ngạc một nhướng mày, ngươi ý là, ngươi là đứng tại phàm nhân bên này? Này cũng thú vị. Xin hỏi ngươi đến tột cùng là cái kia một vị thần? Ta gọi Huyền Nữ. Nữ thần thản nhiên nói, từng là thần vương nữ nhi, ti trưởng binh qua, còn có một bộ phận lôi đình quyền hành. Ngoặc kép, Nghê Khôn trong mắt trồi lên một vòng vẻ cổ quái. Cũng không phải bởi vì Huyền Nữ cái tên này cùng quyền hành, cùng Nghê Khôn kiếp trước vị kia tinh thông thao lược thống soái lôi binh cửu thiên huyền nữ cực độ tương tự, mà là bởi vì Nghê Khôn vừa vặn giáng lâm Lam Thủy Tinh lúc Tại trong tửu điếm nhìn kia bộ cổ trang thần thoại kịch, nữ số một chính là Huyền Nữ. Tại kia bộ phim truyền hình bên trong, Huyền Nữ là chỉ dẫn thần huyết anh hùng Hy đạp lên phản kháng chư thần con đường đạo sư, còn là hắn người yêu. Cuối cùng đại kết cục thời điểm, cùng Hy cùng một chỗ bị thái trụ dùng thần vương chi mâu xuyên tim mà chết. Mà tại Lam Thủy Tinh trong thần thoại, Huyền Nữ, vị này thái trụ chi nữ, nữ chiến thần cùng nữ lôi thần, cũng đúng là đứng tại nhân loại bên này, phản kháng thái trụ thiện thần chi một. Bất quá trong truyền thuyết thần thoại, nàng cùng Hy cũng không có cái gì quan hệ. Trên thực tế, thần thoại trong truyền thuyết Huyền Nữ là một cái cùng sinh hoạt cá nhân hỗn loạn thần đình chúng thần hoàn toàn khác biệt tồn tại. Nàng chưa bao giờ có bất luận cái gì bạn lữ, là thần đình một đám nữ thần bên trong duy nhất đồng nữ thần, mà lại nàng sớm tại Hy xuất sinh trước đó liền đã bị thái trụ tự tay giết chết. Thần vương thái trụ hoang dâm vô độ, tàn bạo tàn khốc, từng nhiều lần nhấc lên diệt quốc cấp đại tai cùng chiến tranh, tự tay giết chết tà đạo mình thuần huyết nhi nữ cùng tư sinh con cái, đều chỉ là hắn bình thường thao tác. Thái trụ một lần kia thần đình chính là một đám giết chết mình bậc cha chú, xoán nghịch thượng vị đại hiếu tử, đại hiếu nữ, bởi vậy bọn hắn phá lệ cảnh giác con cái của mình nhóm học theo. Có thời điểm thậm chí thà giết lầm, không bỏ sót. Huyền Nữ loại này đứng tại phàm nhân bên kia, minh đào minh thương tạo phản nữ nhi, tự nhiên càng là thái trụ giết chi cho thống khoái tử địch. Huyền Nữ bắt được Nghê Khôn trong mắt cổ quái, hỏi, ngươi hoài nghi ta thân phận? Nghê Khôn cười nói, cũng không phải hoài nghi, khí tức của ngươi bên trong, xác thực có binh qua chiến hỏa, lôi đình phong bạo, mà lực lượng của ngươi cũng nổi bật lên bên trên thân phận của ngươi. Ta chỉ là có chút kỳ quái, trong truyền thuyết thần thoại, ngươi thế nhưng là bị thần vương thái trụ tự tay giết chết. Thái trụ xác thực tự tay giết chết ta, Huyền Nữ thản nhiên nói. Hắn không chỉ có giết chết ta, còn đem thi thể của ta chia mấy khối phân tán trấn áp tại địa ngục bên trong. Bất quá hắn không có nghĩ tới là ta đã từng kỳ ngộ từng chiếm được một kiện ngoại vực lưu lạc tới bảo vật. Ngươi biết ngoại vực sao? Đương nhiên, Nghê Khôn gật gật đầu, trong lòng càng là mừng rỡ. Đã Huyền Nữ có thể được ra ngoài vực lưu lạc tới bảo vật, đã nói lên cái này Lam Thủy Tinh tồn tại thiên nhiên giới vực thông đạo, mà Huyền Nữ nói không chừng còn biết kia giới vực thông đạo vị trí. Dù cho Huyền Nữ không biết giới vực thông đạo vị trí chính xác, Nghê Khôn cũng có thể tại tu vi cao hơn về sau tự hành tìm tới. Quả nhiên, ngươi biết ngoại vực. Huyền Nữ giống như là xác định cái gì, có chút điểm một cái cằm, tạm thời không có tiếp tục thâm nhập sâu vấn đề này. Nói tiếp đi, lúc trước sự tình, ta được đến món kia bảo vật, gọi là Âm Dương Sinh Tử Luân, chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng có nghịch chuyển sinh tử công hiệu thần kỳ. Năm đó, tại thái trụ giết chết ta trong chớp mắt ấy, ta đã phát động món bảo vật này. Tại hắn đem ta phân thây trấn áp tại địa ngục về sau cái thứ 3000 năm, ta kỳ thật liền đã đoàn tụ thân thể phục sinh, chỉ là khi đó thiên địa linh cơ bỗng nhiên suy yếu, huyết mạch của ta thần lực cũng theo đó nhanh chóng suy giảm, không thể không tại Âm Dương Sinh Tử Luân còn sót lại lực lượng bảo vệ dưới rơi vào trạng thái ngủ say. Thẳng đến 3 tháng trước thiên địa linh cơ khôi phục, ta mới lấy thức tỉnh, cũng thừa dịp địa ngục chi vương minh thần thái u tiến về Vạn Thần Sơn yết kiến thái trụ cơ hội từ địa ngục thoát thân trở lại nhân gian. Huyền Nữ nói tới địa ngục tại Lam Thủy Tinh trong thần thoại là người sau khi chết linh hồn kết cục, bất quá tại Nghê Khôn xem ra kia cái gọi là địa ngục chỉ sợ cũng chỉ là một cái thuộc tính khuynh hướng trí âm. tử vong thiên nhiên bí cảnh mà thôi. Nhiều nhất bị Minh Vương Thái U lấy cùng loại Diêm Vương tử thần thiên nhiên quyền hành cải tạo một phen, làm cho có thể tự động tiếp dẫn người chết linh hồn mà thôi. Bất quá đừng tưởng rằng linh hồn đến địa ngục là chuyện gì tốt. Thần thoại bên trong địa ngục không có cứu rỗi, chỉ có vô tận thống khổ tra tấn. Cuối cùng tất cả linh hồn đều sẽ triệt để dung nhập địa ngục. Tại Nghê Khôn xem ra, đây chính là Minh Vương Thái U, tại thôn phệ sinh linh linh hồn, lấy cường hóa thần lực của hắn cùng bí cảnh, mà huyền nữ bị phanh thây trấn áp tại địa ngục bên trong. Chắc hẳn cũng là thái trụ hy vọng có thể lợi dụng địa ngục, triệt để tiêu hóa, rơi huyền nữ cái này nghịch nữ. Chỉ là thái trụ cũng không nghĩ tới, huyền nữ thế mà lại có kỳ ngộ, đạt được từ ngoại vực lưu lạc tới bảo vật, đều bị phanh thây trấn áp, thế mà còn sống lại, lại còn thành công gắng gượng qua hơn 1 vạn năm mạt pháp chi thế. Tại hiện thế khôi phục, cái này huyền nữ cũng là có đại khí vận, Nghê Khôn thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, huyền nữ lại nhìn xem Nghê Khôn nói ra, chuyện xưa của ta đã nói cho ngươi biết, hiện tại có thể nói cho ta chuyện xưa của ngươi à? Ngoại vực khách nhân, nàng rốt cục lại nhấc lên cái đề tài này, đồng thời một lời trúng vào chỗ yếu, điểm ra Nghê Khôn thân phận. Nghê Khôn cũng không phủ nhận, chỉ cười hỏi, ngươi là thế nào xác định ta là ngoại vực khách tới? Làm thủy tinh bên trên không có thần huyết phàm nhân, không có khả năng cường đại đến ngươi loại tình trạng này. Huyền nữ rất là nghiêm túc nói ra, chúng thần sẽ không cho phép có thể làm phàm nhân trưởng thành đến cùng bọn hắn bình khởi bình tỏa, thậm chí vượt qua bọn hắn trưởng khống hệ thống sức mạnh xuất hiện. Một khi xuất hiện dạng này manh mối, liền sẽ bị chúng thần không chút lưu tình hủy diệt. Thần thoại thời đại đã từng có một vị phàm nhân trí giả, thông qua giải phẫu thần huyết quái vật thi thể, lấy thiên tài trí tuệ, đã sáng tạo ra một loại có thể bắt chước thần huyết quái vật thiên phú pháp thuật thuật pháp. Nhưng còn chưa kịp xâm nhập nghiên cứu, phát dương quang đại, vị kia phàm nhân trí giả liền bị chúng thần hủy diệt. Liên đới hắn chỗ thành thị mấy vạn người, toàn bộ táng thân tại một viên vẫn tinh phía dưới. Ta đã từng cũng ý đồ từ âm dương sinh tử luân thần kỳ phù văn bên trong nghiên cứu ra có thể làm cho phàm nhân tu hành trưởng thành pháp môn. Đáng tiếc không đợi ta nghiên cứu ra thành quả, ta trước đây một chút ủng hộ, dẫn đạo phàm nhân cùng thần huyết những anh hùng phản bội hành vi liền bại lộ. Bị ép tại chưa làm tốt vạn toàn chuẩn bị lúc, sớm dơ lên phản cờ, ta cùng phàm nhân các trí giả đều thất bại. Tại chúng ta về sau, làm thủy tinh bên trên cũng không có khả năng xuất hiện thành thể hệ tu hành phương pháp. Mà linh cơ suy yếu về sau, chư thần mặc dù lâm vào yên lặng, phàm nhân vận mệnh cũng không hề bị chư thần bài bố. Nhưng đồng dạng bởi vì linh cơ biến mất, dù cho không có chúng thần áp chế, phàm nhân các trí giả cũng không có khả năng lại khai phát ra tu hành hệ thống. Nếu như thế, ngươi có thể từ phàm nhân từng bước một biến thành như bây giờ cường giả, liền tuyệt không có khả năng là sinh trưởng ở địa phương Lam Thủy Tinh người. Bởi vì linh cơ khôi phục mới 3 tháng, dù cho ngươi lại thế nào thiên tài trí tuệ, có thể tự sáng chế một bộ thành thể hệ tu luyện phương pháp, cũng không có khả năng tại ngắn ngủi thời gian 3 tháng bên trong trưởng thành đến hiện tại như vậy cường đại. Ta nói đúng không? Nghê Khôn vỗ tay cười nói, hoàn toàn đúng, bất quá không có ban thưởng. Linh khí khôi phục ngày chính là chúng thần trở về thời điểm. Như vậy, người vị này nghề nghiệp chúa cứu thế đi vào Lam Thủy Tinh là vì cái gì? Thật là đến cứu vớt sắp quay về chư thần thống trị phàm nhân thế giới a. Nghe được vấn đề này, Nghê Khôn nội tâm bên trong nhưng thật ra là hơi nhỏ lúng túng, bởi vì linh khí khôi phục, chúng thần trở về, hoàn toàn chính là hắn nồi. Cái này rất giống là, ta trước tiên đem cái này nước đê phá xuất một cái lỗ hổng. Sau đó tại nước sông tăng vọt vỡ đê trước đó, nghĩ cách đem nó chắn. Ngươi nói ta cuối cùng là tại làm chuyện tốt đâu, vẫn là tại chơi đùa lung tung đâu. Đương nhiên, làm thủy tinh linh khí khôi phục, cũng là không phải Nghê Khôn cố ý gây nên. Nhưng cái này nồi nấu, hắn là sao đều tránh không thoát. Bất quá Nghê Khôn nội tâm sao mà cường đại. Trong lòng mặc dù xấu hổ, trên mặt lại là mặt không đổi sắc. Cõng hai tay, góc 45 độ ngưỡng vọng thiên khung. Lấy lão kiều như vậy, cao thủ vô địch. Tịch mịch như tuyết khí phách. Khoan thai nói ra, linh khí khôi phục ngày. Chúng thần trở về thời điểm, nhưng đã ta tới. Như vậy chúng thần trở về ngày, cũng tức chư thần hoàng hôn thời điểm. Tốt a, hắn cái này thuần túy là vì che giấu xấu hổ mà bão tố diễn kỹ. Nhưng huyền nữ vừa vặn trở lại nhân gian, còn không có tiếp nhận tin tức thời đại tẩy lễ, tại chỗ liền bị Nghê Khôn giờ khắc này biểu hiện ra, cao thủ vô địch. Tịch như tuyết, một tay kinh thiên, ngoài ta còn ai? Anh hùng khí chấn nhiếp đến, nhìn xem Nghê Khôn u tử trong hai con ngươi, toát ra không còn che giấu thưởng thức. Cổ thần là phi thường cảm xúc hóa sinh vật, cho dù là thiện lương cổ thần, tại một ít phương diện, đồng dạng có so phàm nhân càng thêm hừng hực mà đột nhiên tình cảm. Cảm xúc, Nghê Khôn đẹp trai như vậy, vừa rồi hiện ra khí tức lại mạnh như vậy, huyền nữ trong lòng. Lập tức liền có một loại nào đó vi diệu thành phần bắt đầu ấp ủ, đồng thời nhanh chóng lớn mạnh cổ thần cảm xúc. Tới chính là nhanh như vậy, vừa vặn có chút nảy sinh đâu, lập tức liền có thể trưởng thành đại thụ che trời. Huyền nữ mặc dù là nổi tiếng đồng nữ thần, chưa bao giờ có bạn lữ, nhưng cái này cũng không hề đại biểu nàng liền chưa từng khát vọng qua bạn lữ. Chỉ là từ thần thoại thời đại lên, huyền nữ lập trường chính là đứng tại phàm nhân phía bên kia, đã lập trường đều không giống. Như vậy nàng đối với chúng thần thái độ tự nhiên là cao ngạo mà tự phụ. Tại chính thức tạo phản trước đó, liền vô tình cự tuyệt tất cả nam thần truy cầu. Nhưng phàm nhân cùng thần huyết anh hùng bên trong, lại không có cái nào anh hùng cường đại đến có thể cùng nàng xứng đôi tình trạng đồng tình phàm nhân. Đối kháng chúng thần là đại thể, vấn đề tình cảm thì là tiểu tiết. Đại thể phương diện, nàng đương nhiên là đứng tại phàm nhân bên này. Chán ghét, phản kháng chư thần tàn bạo tàn khốc thống trị. Nhưng tình cảm loại này tiểu tiết phương diện nha, nàng đã cảm thấy không ai có thể xứng với nàng. Thẳng đến hôm nay gặp phải Nghê Khôn, không phải là thần chỉ, lại có khả năng cùng nàng địch nổi, thậm chí làm nàng cảm giác khí tức nguy hiểm. Đây chính là nàng từ thần thoại thời đại, một mực chờ mong đến nay lương phối a. Nhưng mà không đợi huyền nữ mở miệng thổ lộ chút gì, nàng cùng Nghê Khôn liền đồng thời giật mình, nếu có cảm ứng nhìn về phía tây. Tử khí, Nghê Khôn nói, địa ngục khí tức. Huyền nữ nói, về sau hai người liếc nhau, đồng thời đằng không mà lên, hướng phía kia, tử khí, hoặc là nói, địa ngục khí tức, truyền đến phương hướng bay lượn mà đi. Bạch Hồ thành phố Tây ngoại ô, một tòa phong quang duyên dáng nghỉ ngơi sơn trang bên trong. Một trận rất nhỏ địa chấn về sau, mặt đất đột nhiên vỡ ra một đạo tối tăm địa động. Một loại nào đó khiến người cực độ khó chịu, khiến động vật táo bạo bất an, khiến thực vật nhanh chóng tàn lụi âm tử khí hơi thở. Từ này địa động bên trong lan tràn ra, cùng với cái này âm tử khí hơi thở, từng đầu khoác lấy phế phẩm áo giáp, cầm trong tay rỉ sét đau thương, trong hốc mắt thiêu đốt lên đỏ sậm hỏa diễm khô lâu. Từ địa động tổ ong mà ra, tứ tán lái đi. Tại nghỉ ngơi trong sơn trang gặp người liền giết, rất nhanh liền đem cái này nghỉ ngơi sơn trang giết đến thây ngã khắp nơi trên đất.